Chương 38, chúng ta trở về đi. Mạ Đạ Dạ, chờ ta một chút. Ủ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ mang theo Ủ Trí Hạ Ý Du Nạ đi tới một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh. Sau lưng, Sen Du Hạ Hì Dạ Mạ xa xa liền cùng đi qua. Ý Du Nạ, thế nào, tốt một chút không có? Đại ca, ta không sao, không có nghiêm trọng như người nghĩ vậy. Ủ Trí Hạ Ý Du Nạ giả bộ như có chút hư nhược nói. Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn về phía Sẻn Dù Hạt Hí Gia Mạ, Sẻn Dù Tộc Trường. Trước đó Sẻn Dù Tô Bị Gia Mạ đụng đến bọn ta động thủ là nhìn thấy ta cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Mi Tâu ngoài ý muốn thân ở cùng nhau. Cái này thật là cái ngoài ý muốn. Ta thể với trời còn xin Sẻn Dù Tộc Trường thứ lôi, ha ha ha. Không có chuyện gì Ý Dù Nạ. Ta liền biết trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Sẻn Dù Hạt Hí Gia Mạ trả lời một câu về sau, lập tức quay đầu hướng Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ, đã đều đã nói rõ là cái hiểu lầm, chúng ta có hay không có? Thể tâm bình khí hòa nói một chút hừ. Ủ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ mạnh mẽ tiếng hừ lạnh, cũng không để ý Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Ý Dù Nạ, ngươi thật không có việc gì a? Trước ngươi liền nặng thương lại thân, là ta người ca ca này không có tận tụy, không có chiếu coi trọng ngươi. Ủ Trí Hạ Ý Dù Nạ muốn thổ huyết, hắn làm sao lại cắm đến Ủ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ ở giữa đâu? Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ người nhà theo tới làm gì? Ngươi muốn cùng cu nở dê các loại Mạ Đạ Dạ một người thời điểm cùng a? Ngươi nhìn hiện tại tình huống gì, hình tam giác cơ tình khụ khụ. Cái kia ca, ta thật không có việc gì, chúng ta đi về trước đi, tại cái này rừng núi hoang vắng cũng không phải chuyện gì. Ân, ngươi nói đúng. Chúng ta trở về, về Ủ Trí Hạ nhất tộc đi. Mạ Đạ Dạ các loại, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện lại một vòng, lại mẹ nó một vòng. Ủ Trí Hạ Ý Dù Nạ đau đầu, hắn có một loại đang nhìn ngược luyến luân lý kịch truyền hình cảm giác. Đang có chuyện gì đáng nói? Ngươi là muốn cho Ý Dù Nạ táng thân nơi này a? Không phải sao? Ý Dù Nạ đây không phải không có chuyện a? Hử, nếu là ta không ở tại chỗ, ngươi cho rằng Ý Dù Nạ sẽ là kết cục gì? Nhưng Ý Dù Nạ hiện tại thật tốt ở đây này. Không phải sao? Bất nói nhiều lời, khắc cản trở ta hồi tộc. Ủ Trí Hạ Ý Dù Nạ ở một bên luôn cảm giác mình là cái đốt đèn cua, bị hai người này tràn đầy cơ tình cho vô tình coi nhẹ rơi mất. Đủ Ủ Trí Hạ Ý Dù Nạ cuối cùng nhịn không được cá hô lên. Đại ca, khắc tiểu hài tử tức giận, chúng ta về Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc. Ủ Trí Hạ Ý Dù Nạ mười phần nghiêm túc nói. Ý Dù Nạ, thế nhưng là không nhưng nhị gì hết, Sen Dù tộc trưởng đại hôn. Chúng ta đã ngay từ đầu quyết định tới, vậy chúng ta liền muốn đến nơi đến trốn. Ủ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ trầm mặc, hắn cũng không ngốc. Ủ Trí Hạ Ý Dù Nạ một câu nói kia là đang nhắc nhở hắn chúng ta đã ngay từ đầu quyết định tới, vậy sẽ phải đến nơi đến trốn. Ban đầu, hai người bọn họ đến đây chính là vì pha trộn Sẻn Dù nhất tộc cùng Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc liên hợp. Nói cách khác, Ý Dù Nạ nói không trở về Ủ Trí Hạ nhất tộc, còn có ẩn tình. Đúng đúng đúng, Ý Dù Nạ nói rất đúng. Mạ Đạ Dạ, cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Ủ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ trầm mặc, nhưng một bên cây cột lớn Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thế nhưng là không sẽ bỏ qua cơ hội này, lập tức liền tiếp âm thanh mà nói. Ủ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ trầm mặc, nhưng một bên cây cột lớn Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thế nhưng là không sẽ bỏ qua cơ hội này, lập tức liền tiếp âm thanh mà nói. Ủ Trí Hạ Ý Dù Nạ thật không biết nên nói thế nào. Cái này giới nỉ dạ chi thần, ngươi để Mạ Đạ Dạ trở về với ngươi, ta đây làm sao không có nâng lên ta tính toán? Đại ca, chúng ta trở về đi, mặc dù Sẻn Dù nhất tộc cùng chúng ta tộc trải qua thời gian dài đều là quan hệ thù địch, nhưng ngươi cũng chỉ có hắn một người bạn như vậy á? Hoành Ủ Trí Hạ Ý Dù Nạ một câu nói như vậy, nói tràng diện trong nháy mắt bình tĩnh lại. Nói giới nỉ dạ tu la Ủ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ toàn thân run rẩy, khó mà ngôn tình. Nói giới nỉ dạ chi thần Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ phảng phất giống như xét đánh. Trong mắt tràn đầy kích động nhìn về phía Ủ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ. Ác không, tại Ủ Trí Hạ Ý Dù Nạ trong mắt, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ là tràn đầy cơ tình nhìn về phía Ủ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ ôn nhu kêu gọi. Nghe được Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ như thế mệt nhọc thanh âm, Ủ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ sắc mặt lại đen lại, lại muốn phát tác. Đại ca, chúng ta trở về đi. Lúc này, Ủ Trí Hạ Ý Dù Nạ dùng sức nắm chặt Ủ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ tay, lần nữa mở miệng nói. Bọn hắn, làm sao cũng không thể đi. Vi thu chuyện này liền xem như đặt ở nhận thôn thành lập về sau, có chút một cái vi thu rơi vào thế lực khác trong tay, đều sẽ khiến sóng to gió lớn, huống chi cái này bách tộc quần lập chiến quốc ai. Uchiha Mạ Đạ Dạ thở dài một tiếng, vậy chúng ta trở về đi. Quá tốt rồi, Mạ Đạ Dạ, vậy chúng ta Uchiha quay đầu, hung tợn chừng sẻn dù hạt hỉ dạ mà một chút chớ cùng lấy ta ủ dù mạ kỳ nhất tộc bên trong, Uchiha ỷ dù nạ gian phòng. Cái gì vĩ thú tốt một cái sẻn dù nhất tộc, tốt một cái ủ dù mạ kỳ nhất tộc, Uchiha Mạ Đạ Dạ tức giận uống lên. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, khác để cho người khác nghe thấy được Uchiha ỷ dù nạ bên trong làm một cái im lặng tư thế. Cho nên chúng ta không thể đi vĩ thú, chúng ta cũng có thể khống chế hơn nữa, còn có thế so với bọn hắn thuận tiện nhiều, làm sao khống chế Uchiha Mạ Đạ Dạ lông mày nhíu lại. Hắn lúc này, tuy có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, nhưng là vĩ thú cái này nguy hiểm mánh thú, Mạ Đạ Dạ còn là lần đầu tiên tiếp xúc ca, ngươi có tin ta hay không? Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu, nếu là hắn không tin ỷ dù nạ, còn có thể tin ai? Xạ gìn gặng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng hiện nay. Uchiha Izuna dám xác định chính là, gì nụ gì kỳ kỹ thuật còn chưa nghiên cứu ra đến, bọn hắn coi như có thế trói buộc vĩ thú, nhưng tuyệt đối chưa nói tới khống chế nói chuyện mà xạ dịn gẳng nguyên tắc bên trong liền liên mắt đơn. Uchiha Obito đều có thể khống chế cửu vĩ. Uchiha Mạ Đạ Dạ hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng, còn có thể có lỗi.